Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, cứu chàng. Này này, các ngươi không phải hao tổn tâm cơ muốn đột phá cái kia đạo xa cức tường sao? Bây giờ chúng ta chủ động giúp các ngươi oanh mở. Các ngươi ngược lại là xông lại a. Lơ lửng giữa không trung, Tương Xương sườn run rẩy hướng Tây Phất Luân Tát phương hướng xê dịch. Nửa phần, đúng đúng, lão đầu tử biết các ngươi người bị đánh đến có chút thảm. Bất quá hiện tại không vừa vặn nhưng lấy tử vong công kích một đợt sao? Tương Xương sườn lại lung lay nhoáng một cái. Lần nữa hướng Tây Phất Luân Tát ngược lại bay trở về một đoạn. Vẫn là nói, các ngươi đã mềm nhũn, chỉ có thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bị động hưởng thụ a. Ai nha nha nhìn qua mạnh như vậy, trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ thân thể đã bị móc rỗng a. Thật sự là làm cho người rất thất vọng, một cái có thể đánh đều không có. Tương Xương sườn đột nhiên ra tốc, hóa thành một phát pháo đạn đánh phía Tây Phất Luân Tát. Nhưng mà ngay tại Tương Xương sườn sắp nện ở Tây Phất Luân Tát chóp mũi, đem hắn một gương mặt mo cho dán rơi thời điểm, cây kia Tương Xương sườn lại là đột nhiên không hề có điểm báo trước địa biến mất. Đợi xuất hiện lần nữa lúc, lại là lại về tới Tây Phất Luân Tát cùng pháp lý áo ở giữa chính giữa chỗ. Pháp lý áo ánh mắt ngưng tụ, tốt thủ đoạn, hô hô, dọa lão già đáng chết. Tây Phất Luân Tát thở dốc hai câu chửi thề, xem ra ngươi vẫn là có chút tài năng mà. Vừa rồi kia một chút thế mà không có thể làm cho ngươi ngậm miệng, thật sự là rất tiếc nuối. Pháp lý áo lại là từ tốn nói. Tây Phất Luân Tát đắc ý cười một tiếng, muốn âm lão đầu tử, ngươi còn phải lại chạy trở về Phi Mạc Đại Lục, dốc lòng tu luyện cái 300-500 năm mới được. Pháp lý áo nhẹ gật đầu, có lẽ nếu là muốn tại nói nhiều phương diện này đuổi theo viện trưởng đại nhân bước chân, lão hủ hoàn toàn chính xác cần lại bế quan một đoạn thì ở giữa mới được. Ngươi xác định ngươi còn có thời gian cùng tâm tình tại nơi này cùng lão đầu tử tán gẫu? Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, như thế tâm tình tự nhiên là không có. Về phần thời gian nha, pháp lý áo đột nhiên cười ha ha, kia liền càng không có. Vừa dứt lời, một mực lơ lửng tại giữa hai người Tương Xương sườn lại lần nữa hóa thành bột mịn. Mà pháp lý áo cũng đột nhiên bỗng nhiên lui lại, cùng Tây Phất Luân Tát kéo dài khoảng cách. Muốn chạy, Tây Phất Luân Tát lông mày nhíu lại, dù sao lão đầu tử liền thủ tại nơi này, người lại thế nào cũng không có khả năng vượt qua lão đầu tử. Xuất thủ đi cứu xa cức tường người bên kia, pháp lý áo ngậm lấy ý cười, ngữ khí cũng một lần nữa trở nên chậm rãi. Lão hủ không cần trước đi trợ giúp bọn hắn, lão hủ chỉ cần ở đây tiếp ứng những hài tử kia liền có thể. Tây Phất Luân Tát nghe vậy sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua sắp lọt vào Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi hai nhà ma pháp sư đoàn công kích Phi Mạc Đại Quân, trong lòng cảnh giác không thôi, mặt ngoài lại là cười nói, chẳng lẽ tiên tri đại nhân vẫn như cũ cho rằng bọn hắn còn có thể nhặt đến về một mạng? Nhưng mà làm hắn trì trệ một màn xuất hiện, một hàng thanh tuyền không hề có điểm báo trước địa tại Phi Mạc Đại Quân phía trước chỉnh tề địa phun ra ngoài, tạo thành một đạo trùng thiên tường nước, tướng hai bên phân biệt ngăn cách tại hai bên. Sau đó, một loạt sóng lớn từ nước suối đỉnh đánh ra mà xuống, mang theo thiên địa chi thế hướng trong lúc nhất thời vẫn không có thể lấy lại tinh thần hàm hoang. Chúng ma pháp sư tuôn ra đi qua, Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi hai nhà ma pháp sư lập tức hoảng hồn. Từ đất này suối bên trong tiêu tán ra ma pháp ba động đến xem, đối phương nhất định là tu vi cực kỳ cao thâm ma đạo sư. Không, là pháp thần. Rốt cục có người phát hiện đứng ở địa suối đỉnh bên trên Bích Lạc Hàm Hoang một phương, tất cả mọi người lập tức đều có rõ ràng nhận biết. Một kích này nếu là đập thực, hai nhà ma pháp sư đoàn sợ là trực tiếp liền sẽ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng mà bây giờ tình huống này, bây giờ địa hình này, bọn hắn đừng nói hợp lực chống cự hoặc là tránh né, liền ngay cả chạy trốn đều không đường có thể trốn. Ai có thể nghĩ tới, Trước một khắc vẫn là Hàm Hoang một phương đối Phi Mạc đại quân đuổi đánh tới cùng. Mà sau một khắc thế cục liền hoàn toàn điên đảo. Phi Mạc thứ ba ma pháp sư đoàn thủy hệ ma pháp sư nhóm đầu tiên phản ứng lại. Sau đó đúng là trên chiến trường cùng nhau quỳ sát xuống dưới. Thành kính hoan hô, rất nhanh, nhặt về một cái mạng mọi người khác, cũng đều hướng phía Bích Lạc quỳ sát xuống dưới, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của mình. Tất cả địch nhân đều quỳ rạp trên đất, đây thật là tốt không thể tốt hơn toàn diệt địch nhân cơ hội. Thế nhưng là, tại Bích Lạc trước mặt, không ai có thể đem nắm được cơ hội như vậy. Tương phản, Hàm Hoang một phương ma pháp sư nhóm, lúc này ngay tại tính ra, là mình còn sống tỷ lệ. Bất quá, rất mau trả lời án liền bị phơi bày ra. Ngay tại giống như ma trưởng Thao Thiên Cự Lãng sắp đem băng hỏa hai nhà ma pháp sư đều thôn phệ. Thời điểm, một đầu nhu hòa bích sắc hơi mở quang mang đột nhiên xuất hiện. Cấp tốc ngăn tại sóng lớn trước đó. Sóng lớn vẫn như cũ lấy thẳng tiến không lùi chi thế xông về quang mang. Lại là như vậy bị hút thu vào. Nhu hòa mỏng manh quang mang tại tướng sóng lớn thôn phệ hết về sau. Tựa như một cái trang nước khí cầu phồng lên. Hóa thành một đạo đầy đặn mặt tường đứng ở giữa song phương. Bích Lạc thấy thế lông mày nhíu lại. Khẽ hừ một tiếng. Từ địa suối bên trong tuôn ra nước lập tức thay đổi phương hướng. Đều hướng trướng lên khí cầu tường rót đi qua. Bích sắc khí cầu theo địa suối rót vào. Trở nên càng ngày càng lớn. Mặt ngoài tầng kia thanh bích sắc dã dần dần trở nên càng phát ra mỏng manh. Gần như không màu, cho người ta một loại tùy thời đều sẽ phá tan tới cảm giác. Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Rút lui a! Cầm trong tay hầu thần cam cốc vũ từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía đã bị dọa sững sờ Tô Cát Lợi cùng Viêm Hoa hai nhà ma pháp sư đoàn quát. Viêm Hoa gia tộc hỏa hệ ma pháp sư nhóm lập tức lấy lại tinh thần. Không nói hai lời liền từ trước đến nay lắp phi nhanh rút lui. Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư nhóm đối cam cốc vũ không có nhiều ít hảo cảm. Nhưng lúc này nhưng cũng không phải xoắn suýt những này thời điểm. Lập tức cũng thuận theo địa cấp tốc rút lui. Còn không chờ bọn hắn chạy đi bao xa. Kia mấy có lẽ đã biến thành màu trắng trong suốt to lớn thủy khí cầu rốt cục không chịu nổi gánh. Nặng, ba một tiếng vỡ ra. Lại một đạo bích lục quang mang đột nhiên xuất hiện. Cản lại lần nữa hướng Hàm Hoang một đám ma pháp sư đuổi theo sóng lớn. Đồng thời, một đạo lục sắc bình chướng ra hiện tại cam cốc vũ trước người. Vì hắn chặn thủy khí cầu nổ bể ra sau bắn về phía nước của hắn tiễn. Sóng lớn trải qua hai độ ngăn cản, uy thế rốt cục không lớn bằng lúc trước. Tại lần nữa xông phá lục sắc quang mang về sau, liền vô lực hóa thành phổ thông nước chảy hướng bốn phía trôi mở. Có phụ trách đoạn hậu Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư vì lấy phòng ngộ nhỡ. Tướng hướng chảy nước của bọn hắn trực tiếp đông lạnh kết thành khối băng. Lúc này mới bình yên chạy ra, ngoặc kép chấm chấm, bản tôn hẳn là đoán được ngươi là ai. Bích Lạc nhìn thoáng qua đã chạy trốn tới xa cức ngoài. Tường gò đất mang Hàm Hoang ma pháp sư nhóm. Lại thu hồi ánh mắt. Nhìn nhìn một mình lưu lại cam cốc vũ. Vừa rồi cái kia có thể bao dung bản tôn hải chi lực ma pháp. Liền là trong truyền thuyết tự nhiên hệ ma pháp sao? Ngô, người nói như vậy cũng không có gì sai. Cam cốc vũ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại tại trong lòng bổ sung một câu. Chỉ bất quá cho dù là tự nhiên hệ pháp sư, cũng chỉ có ca mới có thể thôi. Lợi dụng thực vật hấp thu nguồn nước nguyên lý a. Ngược lại là một cái 10 phần xảo diệu thiết kế. Bích Lạc nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói. Cũng chỉ có như ngươi loại này quỷ kế đa đoan gian xảo người. Mới có thể nghĩ ra được dùng nó tới đối phó bản tôn nước. Quỷ kế đa đoan, gian xảo, cam cốc vũ buông tay cười một tiếng. Bích Lạc đại nhân hẳn là mới học Hàm Hoang đại lục tiếng thông dụng. Hai cái này từ không phải ngài dạng này dùng. Loại thời điểm này, ngài phải nói trí kế bách xuất, trí dũng song toàn, hoặc là túc trí đa mưu một loại từ ngữ. Bản tôn dựa vào cái gì phải dùng nhiều như vậy lời ca. Ngợi đến khích lệ ngươi. Bích Lạc bật cười một tiếng, từ trong tay áo xuất ra một viên tay cỡ bàn tay thủy tinh cầu. cũng bởi vì ngươi ám dở âm mưu quỷ kế, lừa gạt đi bản tôn con dân, còn để bọn hắn trái lại hại đồng bạn của mình. Cam Cốc Vũ biểu lộ trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. Bởi vì tại kia trong suốt trong thủy tinh cầu, phong ấn có một cái nho nhỏ người, mà kia tiểu nhân dung mạo, Cam Cốc Vũ thấy rõ ràng, là Đại Minh. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.